90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, đối Tống Khuyết lời nói thật. A, này nơi nào mau a? Cũng không thể nói tận tuyệt như vậy đúng, nhưng là, tạm thời có thể không thích đáng tình địch nhìn, ngươi liền nói cho ta, hắn rốt cuộc là người nào, có hay không độ đáng tin? Tiểu cửu bên kia đảo chính mình điều tra ra được kết quả. Sau đó nói, người này là cái thương nhân. Ừ, thật tại tại thương nhân. Làm đầu tư, rất nhiều xí nghiệp có cổ phần. Không phải cái loại đó đầu cơ trục lợi người. Tống Khuyết lẩm bẩm nói. Chính là nếu như là hắn khai thác nhà, có thể mua. Tiểu cửu nói, hắn dưới cờ địa sản tên gọi Hằng Viễn Tập đoàn. Đã bắt được 3 khối đất xây cất, 5 chứng đầy đủ hết, là cái tốt thương nhân, gia thế bối cảnh cũng tương đối vượt trội, ông nội bà nội là giáo sư đại học, cha mở là công ty luật, mẹ là văn công đoàn, tương đối ưu tú. Tống Khuyết nói, vậy thật là không phải tên lường gạt. Tiểu cửu nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tống Khuyết hừ một tiếng, nói, sẽ không làm chuyện xấu. Nói cách khác, cái này thôi đại ca là cái tài thần gia, có thể đi theo hắn kiếm tiền. Nhưng là người như vậy ưu tú, vậy nếu như thích Thiếu Cẩn làm thế nào? Tống Khuyết ở lúc trở về, Thôi Ấu Niên nói, hôm nay cùng các ngươi hai cái chuyện phiếm rất khoái trá, nhưng là ta buổi chiều có một buổi họp, bây giờ còn phải về nhà một chuyến, lại không thể nhiều cùng các ngươi. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói, đa tạ Thôi đại ca cùng ta nói những lời đó. Bọn họ nói Thôi Ấu Niên cô cô chuyện. Thôi Ấu Niên lắc đầu nói, không việc gì, ta cũng tìm được có thể bày tỏ hết địa phương. Sau đó hai người lẫn nhau mỉm cười gật đầu. Tống Khuyết ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn vẫn luôn chưa nói mua phòng chuyện. Vậy bọn họ hai cái ở hắn không trước khi tới, đến cùng nói gì? Cái này Thôi Ấu Niên lại như vậy ưu tú, vạn nhất hắn cũng thích Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn cũng thích hắn đâu. Cho nên như vậy Thôi Ấu Niên còn phải giúp Thiếu Cẩn gọi lại hắn sao? Thôi Ấu Niên đi hai bước, Tống Khuyết đột nhiên nói, Thôi đại ca, ngươi có danh thiếp sao? Chúng ta nếu như muốn mua phòng, có thể tìm ngươi sao? Thôi Ấu Niên cười nói, dĩ nhiên có thể a, ta không phải là địa sản thương, các ngươi mua nhà tìm ta, cho các ngươi đánh 10%, biết bọn họ hai người có tiền là mua được. Tống Khuyết đi đón Thôi Ấu Niên danh thiếp, Lý Thiếu Cẩn âm thầm cau mày, cái này Tống Khuyết, vạn nhất Thôi Ấu Niên chính là một kinh tế tên lường gạt, hắn vợ vốn có thể sẽ không có người đi. Bốn phía làm yên tĩnh lại, Tống Khuyết ngồi xuống nhìn Lý Thiếu Cẩn, ánh mắt có chất vấn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mới vừa còn thật tốt, hắn lại đã làm sai điều gì? Tống Khuyết thiêu mi nói, Thiếu Cẩn, ta là bạn trai của ngươi phải không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thật xin lỗi à Tống Khuyết, ta không phải là vì bôi xấu ngươi danh tiếng, là ta bắt đầu không nhận biết người này. Cho nên không biết hắn tốt xấu, vừa vặn ngươi cho ta gọi điện thoại, ta liền nói là, đây không phải là có thể ngăn một chút đầu óc xấu người sao? Hắn lại không sợ bôi xấu, nhiều hơn bôi xấu à, bất quá Lý Thiếu Cẩn sẽ cầm hắn ngăn cản người chuyện này Tống Khuyết vẫn rất cao hứng. Tại sao không nói người khác? Bởi vì tín nhiệm nhất hắn, Tống Khuyết hay là nghiêm nghị nói. Ngươi bôi xấu ta danh tiếng cũng được đi, dù sao ta cũng không có gì hay danh tiếng, nhưng là ngươi không thể nhìn thấy người xa lạ hãy cùng người ta chuyện phiếm ăn cơm lên xe a. Thiếu Cẩn, hắn sợ Lý Thiếu Cẩn hiểu lầm hắn ý, tay chỉ điểm mình đầu nói, ngươi nơi này phản ứng chậm, ngươi không biết sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái này thì quá phận. Bất quá Lý Thiếu Cẩn thật giống như biết Tống Khuyết tại sao tức giận. Là bởi vì nàng cùng Thôi Ấu Niên không nhận biết, lên người xa lạ xe đi. Là quan tâm nàng, nhưng là quan tâm nàng liền thật tốt nói đi, làm gì luôn nói nàng ngốc, người sẽ càng nói càng đần, bởi vì sẽ bị tự mình nói phục. Lý Thiếu Cẩn mất hứng nói, Tống Khuyết, ta học rất giỏi, cho nên nàng không ngu ngốc. Tống Khuyết nói, vậy có ích lợi gì? Ngươi phương diện sanh hoạt chính là một ngu ngốc, bị người lừa làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, có phải hay không phó soái đi? Không người độc lưỡi, hắn nhận ta ha. Nàng nói, Tống Khuyết bạn học, ngươi lại nói ta ngu ngốc. Ta liền, thật là, nhất ghét người khác nói nàng đần. Muốn không là vì chứng minh mình không ngu ngốc, nàng có thể liều mạng như vậy mệnh học tập sao? Tống Khuyết nói, được, vậy ta hỏi ngươi, chạm xe lửa, có người nói, tiểu cô nương, đáng thương ta đi, ta là ngoại lai, đầu thân thích, không tìm được, ngươi có thể giúp ta mang một chút đường sao? Ngươi làm sao trả lời? Lý Thiếu Cẩn nói, có chuyện hỏi cảnh sát thúc thúc a. Vạn nhất bọn họ là tên lường gạt, ta dẫn đường, đem ta quải đi làm thế nào? Tống Khuyết, ngoặc kép, thật không ngốc sao? Tống Khuyết ánh mắt để lộ ra không cam lòng. Ngươi bạn học, nói phải giúp ngươi giới thiệu công việc. Công việc quảng cáo rất tốt, ngươi có đi hay không? Lý Thiếu Cẩn nói, ta tương lai sẽ là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Ta có lòng tin chính mình có thể tìm được công việc tốt. Tại sao phải bạn học giới thiệu? Vạn nhất bọn họ là bán hàng đa cấp làm thế nào? Tống Khuyết, ngoặc kép, vậy ta hỏi lại ngươi. Có một nam, đến gần ngươi, nói chính mình như thế nào có tiền. Các ngươi cũng trở thành bạn trai bạn gái. Sau đó đột nhiên có một ngày, nói hắn công ty thiếu vốn, nhường ngươi hỗ trợ vận chuyển. Ngươi mượn tiền sao? Lý Thiếu Cẩn nói. Tìm cảnh sát thúc thúc a, nếu như là tên lường gạt, liền báo cảnh sát, bất quá người rất có tiền cũng không nhất định có thể tiếp gần gũi ta a. Có tiền không dạy nổi sao? Ngươi chẳng lẽ không có tiền? Cho nên hắn cũng không có bị nàng bắt lại, dùng tiền không lừa được Lý Thiếu Cẩn, nhưng là cảm tình khẳng định có thể. Tống Khuyết vẫn là không cam lòng bộ dáng. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, có phải hay không ta không bị lừa gạt, ngươi liền mất hứng a? Nhất định phải ta là mắc lừa. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn bổn ý, rõ ràng là không hy vọng nàng bị thương tổn a. Tống Khuyết bỗng nhiên cười, sau đó nói, Thiếu Cẩn, ta là tin tưởng ngươi, nhưng là hôm nay loại chuyện này, hay là vô cùng nguy hiểm. Nói xong lời cuối cùng, hắn giọng nhẹ nhàng. Khá tốt cái này thôi, ấu niên là người tốt, trên đời cũng là người tốt nhiều, nhưng là loại chuyện này, không đụng phải chuyện gì đều không có, một khi đụng phải, cả đời liền phá hủy, người nhất định phải tấm cái tâm tư. Những thanh âm này, giống như là dưới mái hiên chuông gió, sơn gian chảy dòng suối nhỏ, từng cơn gió nhẹ thổi qua rừng trúc, xa xào xạt, tốt như vậy nghe. Rơi vào nàng trong lỗ tai, sau đó như lông chim một dạng, tiến vào trong lòng, Lý Thiếu Cẩn giống như là bị thứ gì đụng một cái một dạng. Vui vẻ yên tâm cùng cảm động tràn đầy, coi như là cha, ông nội, hay một trưởng bối phái nam, cũng cho tới bây giờ không có nói với nàng qua những lời này. Sợ nàng bị người lừa gạt, bọn họ có thể nói chỉ có, nghe lời. Học tập cho giỏi, học tập cho giỏi, nghe lời, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không dạy ngươi thế giới bên ngoài có phức tạp hơn, nhiều hắc ám, nhưng là một khi ngươi bởi vì không có sinh hoạt kinh nghiệm mà phạm sai lầm, thì sẽ đem ngươi mắng cẩu huyết lâm đầu. Cho nên cõi đời này, Tống Khuyết là so với thân nhân còn phải vì chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ người. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, thật ra thì không phải ngươi nghĩ như vậy, ta sở dĩ cùng Thôi Ấu Niên đi ra, là bởi vì ta muốn nghe hắn tiểu cô cô chuyện, bởi vì ta khát vọng tìm được căn nguyên, cho nên thàm mạo hiểm, ta cùng hắn tới, lần này, nàng không có chút nào gánh nặng, liền lời nói thật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.